Vương gia ta sẽ giảm béo mà. Chương 717, 717, khiêu chiến vị trí phủ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Linh Thiếu Thiên cảm thấy rất phiền, nhắn lật khắp cả tòa thành cũng không tìm được hai người kia, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không tìm thấy. Chuyện này làm sao có thể làm hắn an tâm? Đối với việc bản thân bị sỉ nhục cùng uy hiếp, Linh Thiếu Thiên ghi sâu ở trong lòng, cơn tức giận suýt nữa làm hắn không thể tỉnh táo lại. Nhất là ở lúc này, hắn còn nhận được tin tức trong thành xuất hiện một đại nhân vật, nhưng thân phận của đại nhân vật này vẫn chưa thể điều tra ra, chỉ nhận được tin tức rằng đây là một người tuyệt đối không thể trêu chọc. Linh Thiếu Thiên nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đại nhân vật này là ai, nhưng chuyện này vô hình chung khiến động tác của hắn bị trói lại, vì thế hắn không thể có nhiều thời gian đi lùng bắt hai tên kia. Nghĩ tới những thứ này, Linh Thiếu Thiên liền bắt đầu hối hận tại sao lúc trước không một hơi giết chết thằng nhãi con kia, nếu thế sẽ không phát sinh những phiền phức đằng sau. Thiếu phủ chủ, không tốt rồi, Linh Thiếu Thiên đột nhiên quay đầu, một cước liền đạp lăn nô tài kia cả giận quát. Nói chuyện cẩn thận, cái gì gọi là không được, ta rất khỏe mạnh, người bị đạp cũng không dám hoàn thủ, chỉ là quỳ trên mặt đất xin tha nói. Nô tài không biết nói chuyện, là nô tài sai, xin thiếu phủ chủ tha mạng a, Linh Thiếu Thiên phất tay một cái, nói. Có chuyện gì nói mau, đừng có rông dài, hồi bẩm thiếu phủ chủ, có người đến phá quán, sắc mặt Linh Thiếu Thiên thay đổi, cái gì, là ai, là Hàn tiền bối, đúng thế, là Hàn phỉ đến gây chuyện, giờ khắc này, nàng vô cùng bình tĩnh đứng ở cửa Lăng Minh Phủ, vô cùng tự nhiên, giống như không nhìn thấy bốn phía đang bị một đám hộ vệ lo sợ nơm nấp vây quanh. Chờ lúc Linh Thiếu Thiên vội vội vàng vàng chạy tới, đã nhìn thấy tư thái vô cùng nhàn nhã của Hàn Phỉ, tư thái này lọt vào mắt Linh Thiếu Thiên thì chính là Diệu Võ Dương Oai. Linh Thiếu Thiên lập tức giơ tay, cả giận nói, ngươi còn dám trở về, tốt tốt lắm, người đâu, bắt hắn lại cho ta, chấm, Linh Thiếu Thiên ra lệnh một tiếng, nhưng không có một ai tiến lên. Bọn hộ vệ đều đang nhớ đến trận chiến đấu kia, vị Hàn tiền bối này đã trực tiếp đánh ngã Bàng Lan Trúc, đám người võ vẽ mèo quào như họ, dùng để hù dọa dân chúng còn có thể, nhưng đối đầu với cao thủ chân chính, đây tuyệt đối là tìm đường chết. Các ngươi trần chờ cái gờ, y, Linh Thiếu Thiên sắp bị tức chết, đám người này đều là lũ nhát gan. Hàn Phỉ cười cười, nói, thiếu phủ chủ, ngươi cũng đừng quá tức giận, bọn họ sẽ không động thủ, dù sao ngươi cũng biết điều này cũng chẳng có tác dụng gì mà, nếu ta muốn rời đi, các ngươi không ngăn được ta. Hàn Phỉ dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh cùng thản nhiên, nhưng đây thật sự là quá kiêu ngạo, gương mặt Linh Thiếu Thiên tức giận đến phát hồng, đây rõ ràng chính là đang khinh thường Lăng Minh Phủ bọn họ. Đáng căm tức là hắn còn không thể phản bác, Hàn Phỉ cũng biết chừng mực nói, hôm nay ta đến, là để khiêu chiến, ta nhớ rằng. Lăng Minh Phủ xưa nay đều dùng một quy củ, trong lòng Linh Thiếu Thiên hồi hộp một tiếng, hỏi, quy củ gì, khóe miệng Hàn Phỉ dâng lên nụ cười nhạt nói, nếu như phủ chủ biến mất hoặc đột phát bỏ mình, không kịp tuyên bố tân phủ chủ thì vị trí phủ chủ có thể thông qua võ đấu để tuyển ra. Linh Thiếu Thiên lập tức chấn động, người này sao lại biết đến quy củ này cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy củ này đúng là vẫn luôn được lưu truyền, nhưng rất ít người biết, hầu như đã bị lãng quên, giống như bị người ta cố ý bỏ qua vậy, nhưng hiện tại, sao hắn lại biết được? Trong lòng Linh Thiếu Thiên mơ hồ dâng lên một sự cảm không lành, nói. Im miệng, ngươi đang nói vớ nói vẩn gì đó, ý cười chen khóe miệng Hàn Phỉ càng sâu, nói. Nói vớ nói vẩn, ta đang nói vớ nói vẩn sao? Ngươi chắc chắn chứ, Linh Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận quy củ này, hắn cũng biết Hàn Phỉ đang muốn làm gì. Người này, lại dám vọng tưởng vị trí phủ chủ. Hàn Phỉ đúng là đang vọng tưởng vị trí phủ chủ. Lúc Bàng Thiện Quân báo cho nàng biết tin tức này, nàng đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đều dễ giải quyết, trực tiếp giành lại vị trí phủ chủ này là tốt rồi. Vì thế, nàng liền thoải mái tới đây. Thiếu phủ chủ, bây giờ ngươi không muốn thừa nhận quy củ này sao? Đường đường là thiếu phủ chủ, ngươi sợ sao? Hàn Phỉ cố ý dùng kế khích tướng. Linh Thiếu Thiên tuy bị tức chết nhưng vẫn còn một tia lý trí, vì thế cũng không bị kế khích tướng của Hàn Phỉ mê hoặc, đánh chết cũng không chịu thừa nhận có quy củ này. Không có là không có. Vậy ngươi dám vào chính sảnh, lấy hộp gấm đặt trên xà nhà ra không? Ở trong đó có điều lệnh quy củ trước giờ của Lăng Minh Phủ. Sắc mặt Linh Thiếu Thiên khó coi đến cực điểm, hắn không nghĩ tới ngay cả chuyện này Hàn Phỉ cũng biết. Nàng đến cùng là từ đâu mà biết được? Đáng chết, Linh Thiếu Thiên vò đã mẻ không sợ rơi, quát, ta không thừa nhận quy củ này không hề tồn tại. Hàn Phỉ cười nhạo một tiếng, nói, vì thế ngươi đang chơi xấu sao? Đúng thì sao, ngươi có thể làm khó dễ được ta chắc? Có đúng không, các ngươi cũng nghe thấy chứ? Hàn Phỉ vừa dứt lời, ngoài cửa liền xuất hiện mấy bóng người, đều là một ít lão gia hòa cao tuổi, nhưng thân thể lại phát ra khí thế hết sức nghiêm túc, không hề giống người thường. Linh Thiếu Thiên vừa nhìn liền nhận ra, còn cảm thấy hai chân có chút mềm, đây, những người kia đều là các trưởng lão của Lăng Minh Phủ, cũng đã từng là khách khanh của Lăng Minh Phủ, dù cho hiện tại đã già, vẫn tương đối có quyền lực. Đáng chết, sao tên kia lại biết những người này, thậm chí còn móc được những lão gia hòa này ra. Hàn Phỉ rất thích sắc mặt Linh Thiếu Thiên lúc này, còn những người này. Ừ, không có tin tức gì là Bàng Thiện Quân không biết. Vì thế bọn họ suốt đêm tìm tới những người này. Làm sao thiếu phủ chủ hiện tại còn cảm thấy quy củ kia không tồn tại không? Linh Thiếu Thiên nói không ra lời, thậm chí còn có chút bối rối, hắn nuốt nước miếng, nói. Ngươi, trong đó một ông lão đứng ra, nói. Quy củ này có tồn tại, được đời đời truyền lại, thân là phủ chủ, sao có thể e ngại khiêu chiến? Lăng Minh phủ chúng ta không có loại nhát gan như thế. Linh Thiếu Thiên quả thực là có nỗi khổ không nói được, nếu như hắn có thể đánh thắng được thì còn đứng ở chỗ này là nhảy làm cái giám mà. Hàn Phỉ tiến lên một bước chỉnh lại quần áo, còn hoạt động thân thể một chút hỏi. Làm sao, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Linh Thiếu Thiên đối mặt với ánh mắt áp bách của mọi người, rốt cục không nhịn được hô to. Chờ chút, Linh Thiếu Thiên thở hai cái tiếp tục nói. Quy củ này đúng là tồn tại. Nhưng, còn có một quy củ phụ khác, nếu như thực lực của người khiêu chiến thực lực cách quá xa có thể yêu cầu ngoại viện. Hàn Phỉ nhíu mày, nói. Ngoại viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Thiếu Thiên mạnh mẽ gật đầu, nói. Đúng, vị trí phủ chủ cũng không phải kẻ mãng phu cũng có thể đảm nhiệm. Ta là dựa vào đầu óc không giống với loại người dã man như ngươi. Vì thế ta có quyền sử dụng viện trợ bên ngoài. Hàn Phỉ nhìn về phía những lão gia hỏa đó. Đám người hai mặt nhìn nhau, lén lút thương nghị một chút, nói. Quy củ phụ này xác thực tồn tại. Có hiệu lực, Hàn Phỉ xì một tiếng, nàng cũng biết muốn những lão gia hỏa này hướng về một người ngoài như nàng là không có khả năng, nếu như có thể, bọn họ càng đồng ý Linh Thiếu Thiên tiền nhiệm, có điều phải tiền nhiệm một cách danh chính ngôn thuận. Vì thế cái gọi là quy củ phụ này, căn bản cũng không tồn tại đi. Cách chương.